Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hội Nghị Thần Dạ Du. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã từ trong đường hầm xả linh thoát ra và thu hoạch rất phong phú, đồng thời cũng đánh thức cả Tam Đạo Sơn Nương Nương nữa và làm cho đám người ở ngoài vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cái linh cảnh thí luyện đường hầm xả linh là chưa từng có người vượt qua. Ở phần trước thì tôn trưởng lão của bên Thái Nhất Môn cũng được thông báo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là thái độ của các bên như thế nào khi mà Trương Nguyên Thành chính thức vượt qua đường hầm xà linh. Ông lão từ trên xích đu ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào người trung niên kia. Thần Dạ Du kia là thằng nhóc mà phó gia chiêu mộ sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, ông lão nhất thời ngẩn ngơ, cái quạt hương bò vỗ mạnh xuống đùi, vô cùng đau đớn kêu lên. Nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Người đàn ông trung niên một lần trước thấy tôn trưởng lão ảo não như thế, vẫn là thời điểm mà lão còn chơi cổ phiếu. Ông lão trầm mặc một lát rồi nói, tôi nhớ quản sự khu Khang Dương, thành phố Tùng Hải tên là Viên Đình. Thông báo xuống, chuyện này đừng có truyền ra ngoài, nếu không cái mặt già của tôi còn biết đặt vào đâu. Nhưng mà cái gì? Người đàn ông trung niên vừa định trả lời thì điện thoại di động trong túi vang lên, hắn lấy ra nhìn qua rồi nói, điện thoại của trưởng lão Hắc Sơn. Tiếp đi. Điện thoại kết nối, ông lão vừa cầm điện thoại di động thì đầu kia đã là một tiếng rít gào. Lão Tôn, ông làm cái gì vậy? Tự mang phó bản đường hầm xà linh tặng ra thì cũng thôi, ông thế mà còn đáp ứng phó Thanh Dương là không cần thần Dạ Du kia. Ông có biết mình đã phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu không? Tôn trưởng lão dại ra mất một giây. Vì sao lão tiểu tử nhà ông cũng biết? Ông quản tôi làm sao biết được? Ông có biết Thái Nhất Môn đã bao lâu chưa mời chào được thần Dạ Du có thiên phú chắc tuyệt không? Ông đây bây giờ phải đi chỗ môn chủ để cáo trạng. Cục, điện thoại cúp máy. Trên trán tôn trưởng lão gân xanh giật giật. Lúc này điện thoại vang lên, người đàn ông trung niên lại nhìn qua. Là Hồng Anh trưởng lão. Tiếp đi. Chú Tôn, cháu nghe nói đường hầm xà linh bị vượt qua rồi. Thần Dạ Du kia, chú chỉ tên nói là họ không cần sao? Chú Tôn, chú như vậy là phải tạ tội. Tôn trưởng lão, nghe nói ông từ chối một thần Dạ Du thiên tài ở ngoài cửa. Đồ khốn kiếp, từ khi nào thì đến lượt ngươi, một tên chấp sự cũng khởi binh vấn tội. À, tôn trưởng lão chớ hiểu lầm, tôi chỉ là tò mò thôi. Tôn trưởng lão, nghe nói ông cút đi. Trong vài phút phải nhận được 5-6 cuộc điện thoại, người trung niên đồ đen yên lặng nhìn tôn trưởng lão. Một lần trước ông ta thất thố như thế là đầu cơ cổ phiếu thêm đòn bẩy. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài trước đó mà hỏi. Cậu vừa rồi, nhưng mà cái gì? Người trung niên do dự một phen. Viên Đỉnh đã biết, liền ý nghĩa là mọi người đều biết. Huyết áp của tôn trưởng lão nhất thời tăng vọt lên. Tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên. Tôn trưởng lão đang muốn tắt máy, thấy người gọi tới là Phó Thanh Dương, mới chậm rãi thở ra, bình ổn cảm xúc rồi nhận cuộc gọi. Thằng nhóc thối, cậu cũng gọi điện chê cười ông lão sao? Chê cười ông? Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lạnh nhạt từng chữ rõ ràng. Tôi sẽ không làm những chuyện nhảm chán như vậy. Tôi là đến trả nhân tình. Báo cáo hướng dẫn chiến lược, Miếu Sơn Thần đã viết xong. Tôi gửi đến hòm thư của ngài. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi cho rằng phần tình báo này đối với Thái Nhất Môn các người mà nói hẳn là rất quan trọng. Tôn trưởng lão nhất thời nổi lên hứng thú, vội vàng dập điện thoại, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hòm thư mở ra thế nào vậy? Người đàn ông trung niên im lặng tiếp nhận điện thoại di động, đăng nhập hòm thư, mở văn kiện, sau đó yên lặng đưa về. Tôn trưởng lão nheo mắt đọc nội dung từng câu từng chữ. Ông đọc rất bình tĩnh, vẻ mặt không thấy gợn sóng. Đối với linh cảnh hành giả cấp trưởng lão mà nói, thì linh cảnh ở cấp bậc thí luyện thuần túy là một trò trẻ con. Nhưng khi ông nhìn thấy tin tức Tam Đạo Sơn Nương Nương sống lại, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kẹt. Tôn trưởng lão từ trên xích đu nhảy bật dậy, vẻ mặt chăm chú. Trưởng lão, người đàn ông trung niên vẻ mặt khá ngạc nhiên. Nhật Du Thần cổ đại thức tỉnh rồi. Tôn trưởng lão trong ngưng trọng xen lẫn lo lắng, hóa thân thành một luồng ánh sáng màu vàng chui lên bầu trời rồi biến mất không thấy. Đó là phương hướng chỗ ở của môn chủ. Ở tại căn nhà nhỏ 2 tầng, Trương Nguyên Thanh ngồi trước bàn làm việc thuộc về mình, thuần thục mở ra máy tính, dựa theo chỉ đạo của Quan Nhã, mở ra diễn đàn nội bộ của tổ chức chính phủ Ngũ Hành Minh, lần lượt xem mấy bài đăng đã được ghim. Đây đều là tư liệu về thế giới linh cảnh cơ bản nhất. Hắn đầu tiên tìm đọc loại hình linh cảnh, giống với Lý Đông Trạch nói. Linh cảnh được chia ra làm loại hình một người và loại hình nhiều người. Loại hình một người bình thường sẽ chỉ xuất hiện linh cảnh thuộc về riêng nghề nghiệp đó. Ví dụ như linh cảnh một người ở siêu phàm cảnh của thần Dạ Du là ngoại tộc. Loại hình nhiều người thì chia ra làm hai loại. Một loại là tổ đội đối kháng và một loại là tổ đội mạo hiểm. Cái trước thì là linh cảnh hành giả trong linh cảnh đặc thù đối kháng lẫn nhau. Cái sau là đối mặt với nguy hiểm ở trong linh cảnh. Có khi là loại hình tử vong, cũng có khi là loại hình không tử vong. Loại hình không tử vong thì cơ chế trừng phạt chính là trừ điểm kinh nghiệm. Mặt khác thì linh cảnh nhiều người, cảnh tượng nhiều chủng loại, cách chơi cũng hoàn toàn là không giống nhau. Tiếp theo, hắn bắt đầu đọc bài đăng phân chia cấp bậc. Bài đăng này cực kỳ đơn giản, nội dung là giai đoạn siêu phàm cấp 1 đến 3, giai đoạn thánh giả cấp 4 đến 6. Ghi chú, giai đoạn sau thánh giả thì mời click đường link phía dưới. Trương Nguyên Thanh click vào đường link, kết quả nhắc nhở là quyền hạn không đủ. Ghét nhất chó quyền hạn. Hắn không cam lòng lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ phải xem bài đăng khác. Bách khoa toàn thư về nghề nghiệp linh cảnh hành giả, nghề nghiệp chính thống, thần Dạ Du, thám báo, mộc yêu, thủy quỷ, hỏa sư, thổ quái, nhạc sĩ, học sĩ. Nghề nghiệp tà ác, mê hoặc chi yêu, cổ vu sư, ảo thuật sư. Nếu nhớ không lầm thì Vương Thái chính là học sĩ, nhạc sĩ lại là nghề nghiệp gì đây? Nghề nghiệp tà ác chỉ có 3 loại thôi sao? Khó trách là quan nhã nói tổ chức chính phủ mới là thợ săn. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh rời xuống thấy được nội dung làm người ta kinh ngạc. Ghi chú, tuần tra nghề nghiệp nước ngoài, mời click vào đường link phía dưới. Không có gì bất ngờ, hắn không đủ quyền hạn. Nước ngoài cũng có linh cảnh hành giả, có nghề nghiệp khác với chúng ta sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn về cái ót của quan nhã ở phía trước. Cái này con mẹ nó lại còn chia quốc phục và ngoại phục nữa sao? Lão Tì Cờ xoay đầu lại cười nói, cậu vì sao sẽ cảm thấy là chỉ có quốc gia chúng ta là đặc thù chứ? Cái này, Trương Nguyên Thanh vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Hắn không thể không lần nữa sửa chữa lại hiểu biết của mình đối với linh cảnh. Nếu như phạm vi linh cảnh bao trùm là toàn cầu, nếu nước ngoài có linh cảnh hành giả khác, nghề nghiệp khác, như vậy thì kết cấu của thế giới linh cảnh, mặc kệ là phó bản hay hiện thực, nó đều phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn. Linh cảnh hành giả ý thức lãnh địa rất mạnh, giữa tổ chức chính phủ các quốc gia gần như không lui tới, trừ là đả kích tổ chức tà ác. Cho nên cậu tạm thời không cần quản linh cảnh hành giả nước ngoài. Đây không phải là điều mà cậu, một tên siêu phàm cảnh, cần phải suy xét. Quan nhã nói. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi click mở thần Dạ Du, bắt đầu xem giới thiệu vắn tắt về nghề nghiệp của mình. Thần Dạ Du, con cưng của Thái Âm, tinh linh của đêm tối, am hiểu ám sát và khống chế âm vật. Dấu ấn nghề nghiệp là trăng non màu đen, nghề nghiệp số 1, số 2 trong xếp hạng nghề nghiệp, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một vị thần Dạ Du thì đều là thích khách trời sinh, năng lực khống chế âm vật làm cho bọn họ càng thêm khó chơi. Thần Dạ Du là tên nghề nghiệp ở giai đoạn siêu phàm, sau cấp 3 còn có thể chuyển chức. Ghi chú, xem xét tên chuyển chức thần Dạ Du, mời click đường link bên dưới. Trương Nguyên Thanh click hồi lâu, nhảy ra khung đối thoại quyền hạn không đủ. Chó quyền hạn chết tiệt, hắn suýt nữa thì chửi ầm lên. Đợi chút, sao cảm giác như có nơi nào không đúng? Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn ra. Một lần nữa đọc lời giới thiệu thì phát hiện vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Dấu ấn nghề nghiệp là trăng non màu đen sao? Nhưng ta buổi tối hôm đó rõ ràng nhìn thấy cái dấu ấn trên trán mình là trăng tròn mà. Sao lại thế này? Thẻ nhân vật của mình khác với người khác sao? Trương Nguyên Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái ót của quan nhã, muốn mở miệng hỏi nhưng ngập ngừng lại chưa thể hỏi ra. Khác với đám đông có nghĩa là bất thường. Trước khi biết được nó là tốt hay xấu thì không thể nói lung tung khắp nơi. Hơn nữa, nếu như diễn đàn không có tin tức tương quan thì nói rõ trăng tròn màu đen này không phải là tầng cứ thấp có thể tìm hiểu. Thứ bậc càng cao thì đương nhiên càng phải giữ bí mật. Đây là đạo lý mà người thường cũng biết. Đặc biệt còn là tay mơ, chưa có năng lực và kinh nghiệm ứng phó với những tình huống phát sinh. Cả nhân vật mà anh binh tặng cho mình vì sao lại khác với thần Dạ Du bình thường. Còn mẹ nó, tin tức gì cũng không nói với mình, người chơi thì lại mất tích. Tiếp theo hắn rời khỏi bài đăng, click khung hình tìm kiếm của diễn đàn, tính điều tra tình huống của miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Sau khi nhập vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, hắn đạt được hai nội dung. Một phần là hướng dẫn chiến lược phó bản của Ngũ Hành Minh trước đó từng xem. Một phần là giới thiệu về miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, thần miếu ở Sơn Phủ Tùng Giang đầu đời Minh. Tế bái thần linh là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Vị nương nương này am hiểu cầu mưa đuổi quỷ, luyện đàn chữa bệnh, tạo phúc một vương. Sau khi Tam Đạo Sơn Nương Nương vũ hóa thành tiên, quan phủ địa phương chủ trì, thân hào dân chúng bỏ vốn xây miếu thờ cho bà. Miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương đã sớm suy bại, thiếu mất rất nhiều tư liệu nghiên cứu quý giá, trích từ Thư viện Tùng Phổ. Thư viện Tùng Phổ. Nhìn mấy chữ này, sắc mặt Trương Nguyên Thanh dại ra, cái ót cũng toát mồ hôi lạnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương là miếu chân thật tồn tại sao? Tồn tại thực sự trong lịch sử sao? Nếu là như vậy thì vị nương nương kia có từng tồn tại chân thực hay không? Hoặc là nói bản thân cô ta chính là một người chân thật tồn tại? Không lẽ trong linh cảnh sẽ xuất hiện người thật hay sao? Cô ta nếu là người thật, vậy có thể từ trong linh cảnh mò ra tìm mình hay không? Trương Nguyên Thanh bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Chị Quan Nhã, tôi có một vấn đề. Chuyện có thể hỏi thì anh chưa bao giờ tự mình thương tổn dây thần kinh của đầu óc. Quan Nhã quay đầu lại. Trương Nguyên Thanh nói cho cô suy đoán của mình đối với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Đội trưởng hẳn là từng nói cho cậu biết linh cảnh là xen giữa chân thật và hư ảo. Lão Tỳ Cơ nâng cái chén nhấp một ngụm rồi nói. Rất nhiều cảnh tượng trong linh cảnh đều là căn cứ và hiện thực mà tồn tại. Ví dụ như hồ chứa nước ở Lâm Cảng, khu vui chơi Sương Thủy. Các linh cảnh thí luyện thần dạ du đều có thể trong hiện thực tìm được những địa điểm đối ứng. Nhưng trong hiện thực hiển nhiên cũng không có mấy thứ này. Bằng không thì đã sớm loạn rồi. Cho nên, tuy Tam Đạo Sơn Nương Nương đã từng thực sự tồn tại, nhưng vị kia mà mình chứng kiến là linh cảnh hư cấu ra sao? Trương Nguyên Thanh giống như chút được gánh nặng. Bà già, người cứ ngoan ngoãn ở lại trong linh cảnh đi, đừng có mò ra đây làm gì. Ở thủ đô, sân bay Bắc Thủy Môn, Viên Đình gầy gò ngồi trên ghế tựa rộng rãi của khoang thương gia, trang phục nghiêm chỉnh màu đen, áo sơ mi màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng tinh anh của giới làm ăn. Hắn xuyên qua cửa sổ máy bay nhỏ hẹp, quan sát đèn đuốc của vạn nhà bên dưới, lấp lánh rực rỡ. Hôm nay, vừa mới hướng dẫn tổ chức báo cáo tin tức đường hầm xả linh bị vượt qua. Đến buổi chiều thì hắn đã bị triệu hồi đến thủ đô, nhưng lại không liên quan đến đường hầm xả linh. Lần này về thủ đô là Thái Nhất Môn Chủ đã triệu tập thần dạ du, phân tán trong phạm vi cả nước về họp. Hội nghị cỡ lớn như vậy bình thường sẽ chỉ cử hành ở cuối mỗi năm, bởi vì khi đó thần dạ du các nơi cần tới thủ đô để báo cáo công tác. Nếu như có ngoại lệ thì nhất định là việc lớn, hy vọng không phải là tin tức xấu. Viên Đình nhìn ánh đèn thành thị càng lúc càng gần mà suy nghĩ ngàn vạn. Máy bay vững vàng hạ cánh, Viên Đình xuống khỏi máy bay, kéo thằng Lý thẳng đến bãi đỗ xe ngầm ở tầng 2, ở nơi đó lại đi lên xe riêng. 40 phút sau xe đến một khách sạn 5 sao, Viên Đình để hành lý xong vào thang máy tới phòng họp cỡ lớn ở trên tầng thượng. Nơi này đang cử hành một bữa tiệc, các quý ông quý bà mặc trang phục ở trường hợp chính thức màu đen, áo khoác đen, váy dài màu đen, bưng ly rượu xuyên qua giữa mỹ vị, nâng chén mà trò chuyện vui vẻ. Ồ, Viên đại đội trưởng đến rồi. Viên Đình mới từ trong khay của nhân viên phục vụ cầm một ly rượu, liền thấy một người đàn ông mặc sơ mi đen chào đón, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, đường nét khuôn mặt góc cạnh, dáng người là kiểu tam giác ngược tiêu chuẩn. Giản Ký. Viên Đình nhìn bạn tốt nghênh đón lộ ra nụ cười, đã lâu không gặp. Mọi người chờ cậu đã lâu, đi đi, chào hỏi một chút. Giản Ký đặt tay lên vai của Viên Đình, ôm hắn tới trên bàn tiệc. Trên bàn đã có 6 người ngồi, 3 nam 3 nữ. Những người này đều là thần dạ du huấn luyện cùng khóa với Viên Đình lúc mới vào Thái Nhất Môn. Nay mọi người phân tán ra các nơi đều đã là nhân vật cấp bậc đội trưởng. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Viên Đình liền thăm dò nói. Lần này môn chủ triệu tập mọi người vào kinh là vì chuyện gì vậy? Dương Thiến buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo da váy da, mím môi thấp giọng nói. Chúng tôi cũng đang bàn luận đề tài này, chỉ biết là cấp bậc giữ bí mật rất cao, ngay cả chấp sự cũng không biết. Cô có dáng người thướt tha, tóc tài gọn gàng, không trang điểm cũng không đào trang sức, oai hùng hiên ngang. Chấp sự cũng không có tư cách biết ư? Viên Đình khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Giàn Ký lại cười nâng ly. Đợi lát nữa hội nghị bắt đầu thì tự nhiên sẽ biết, bây giờ những thứ này cũng vô dụng. Đúng rồi, gần đây có việc gì thú vị không? Dương Thiến tràn đầy ngổ ngáo cười nói. Chỗ tôi trái lại có một việc thú vị. Đoạn thời gian trước con trưởng Hạ Hầu gia ở vùng Duyên Hải bị cung chủ của Chỉ Sát Cung đánh phế đi. Nghe nói khi trưởng bối Hạ Hầu gia chạy tới hiện trường thì đã sắp không trụ được. Tuy dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu về được nhưng cũng tổn thương nguyên khí rất lớn. Nhắm chừng là một đoạn thời gian rất dài sẽ không dám ra ngoài. Mà nếu sắp tới có nhiệm vụ linh cảnh, vậy thì hắn chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ Sát Cung sau. Một bạn học sinh nam nhìn về phía Viên Đình. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tổ chức linh cảnh hành giả khu Tùng Hải. Tại sao lại va chạm với Hạ Hầu gia vậy? Viên Đình lắc đầu nói. Người của Chỉ Sát Cung tính cách đều rất cực đoan, đặc biệt là vị cung chủ kia, vô cùng điên cuồng. Bọn họ cấu xé với ai thì cũng không cần phải bất ngờ. nhưng thái độ với tổ chức chính phủ cũng coi như khá thân thiện, bình thường làm việc cũng rất an phận. Dương Thiến liền cảm khái, vị cung chủ kia là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, chấp sự cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta. Nhân vật như vậy chỉ cần không quá phận thì cứ mở một mắt, nhắm một mắt là được rồi. Hàn huyên một lát, Giản Ký nhìn quanh một vòng rồi nói, số lượng thần dạ du của chúng ta vẫn là quá ít, chỉ có thể nhìn nghề nghiệp khác làm mưa làm gió, đoạt hết sự nổi bật. Nói tới, trong môn chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một vị thần dạ du kinh tài tuyệt diễm. Hạ Lương có cái khuôn mặt tròn đáng yêu nói, giọng của cô trong sáng dịu dàng, mang theo một chút thanh thúy. Đối với đề tài này, Viên Đình lại nổi lên hứng thú mà nói, tôi ở đây trái lại có tin tức chấn động có liên quan tới thần dạ du chúng ta. Cả bàn liều ngó mắt nhìn tới, mặt đầy tò mò. Còn nhớ rõ đường hầm xà linh chứ? Viên Đình hỏi. À, linh cảnh bất tân thủ, năm đó Khương Lâm cùng với Triệu Khai chính là chết ở bên trong. Giản Ký khó hiểu hỏi, cái địa phương quỷ quái này có phải lại chơi chết ai đó không? Từ nay về sau thì đường hầm xà linh không còn là mạng đầu nữa, đã bị một thằng nhóc vượt qua. Lời của Viên Đình tựa như một viên đạn câm, khiến các thần dạ du bên cạnh bàn đánh mất tiếng nói. Cách vài giây, Giản Ký mới mở mịt nói, còn có việc này sao? Hạ Lương thì trừng lớn mắt, dùng giọng nói giòn tan của cô, lớn tiếng nói, Viên Đình, anh đừng có nói giỡn. Người khác cũng mang theo vẻ mặt mi nghi ngờ. Viên Đình gật đầu khẳng định, chuyện này đã báo lên môn phái, các người có thể hướng cấp trên của mình mà hỏi. Nếu chỉ là hỏi, không xem hướng dẫn chiến lược, thì chấp sự hẳn sẽ nói cho các người biết. Nghi ngờ biến thành tiếng kinh ngạc than thở, vẻ mặt của các thần dạ du bên cạnh bàn kinh ngạc và kích động. Đây chính là việc lớn. Người anh em kia thật trâu bỏ nha, hắn làm như thế nào vậy? Cái đạch, tôi bây giờ chỉ muốn xem hướng dẫn chiến lược, không muốn họp nữa. Tỉnh táo đi, quyền hạn của cậu hẳn là không tiếp xúc tới. Dương Thiến nhìn quanh một phen rồi hỏi, người mới này gia nhập Thái Nhất Môn rồi sao? Hắn có ở thủ đô không? Viên Đình tựa như hứng thú nói chuyện càng đậm, lắc đầu tiếc hận nói, các người có điều không biết nha, gã đó đã bị người của Ngũ Hành Minh chiêu mộ được. Phó Thành Dương tự mình gọi điện thoại hướng Tôn trưởng lão đòi hướng dẫn chiến lược. Tôn trưởng lão vừa nghe nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh, lập tức tỏ vẻ là không cần người này, mà lời nói ra thì như bát nước đổ đi, không thu về được. Ai, trưởng lão hồ đồ nha, quả thật là hồ đồ. Tôn trưởng lão thế này thì tôi tức giận à. Đang thảo phạt vị trưởng lão cào cào tại thượng kia, Viên Đình bỗng thấy một người trung niên mặc đồ đen đi tới, hướng đến mình mà nói, Viên Đình, Tôn trưởng lão nói, sau khi hội nghị kết thúc, cậu tạm thời đừng đi, tới chỗ ông ấy một chuyến. Vẻ mặt Viên Đình bỗng nhiên cứng đờ ra. Bữa tiệc rất nhanh sắp kết thúc, nhân viên phục vụ dọn bàn ăn và rượu nước, ánh đèn nhu hòa cũng biến thành đèn hội nghị sáng ngời mãnh liệt. Các thần dạ du ở cả sảnh đường ngồi vào bàn tròn của mình, lặng lẽ chờ đợi. Hơn trăm người im lặng không nói, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong lúc chờ đợi dài đằng đẵng, thì một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng ở trong sự chờ mong bước vào phòng họp. Chiều cao của ông tiếp cận 2 mét, cực kỳ ngang tàn, khuôn mặt không thấy nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như đao, mi tâm có một vầng trăng màu vàng giống như mặt trời, lại tựa như hình xăm. Nếu như không phải là đầy đầu tóc bạc, tỏ rõ cái tuổi của ông, nhìn qua so với người trẻ tuổi ông còn muốn hào hoa phong nhã hơn. Đại trưởng lão Thái Nhất Môn, ID hình cảnh, xích nhật hình quan. Các thần dạ du ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng, cho đủ sự tôn trọng đối với vị thần dạ du mạnh nhất ở dưới môn chủ này. Xích nhật hình quan nhìn quét qua đám đông bên dưới, chậm rãi nói, không lâu trước đây, môn chủ cảm ứng được là ma quân ngã xuống, họa lớn trong lòng Thái Nhất Môn đã trừ, nhưng thẻ nhân vật ma quân chưa có trở về linh cảnh, không rõ tung tích. Kế tiếp, các người cần phải toàn lực để tìm kiếm truyền nhân của ma quân. Truyền nhân của hắn có 2 đặc thù lớn, dấu ấn nghề nghiệp không phải trăng non, mà là trăng tròn màu đen. Khi thông quan linh cảnh, có được thẻ phần thưởng nhân vật thần dạ du, bình thường sẽ không có. Ngày thứ 2, trời quang đãng. Ở nơi như Tùng Hải, ra ngoài vào giờ cao điểm buổi sáng, vĩnh viễn là một vấn đề làm người ta đau đầu. Mặc kệ là cầu vượt hay mặt đất, tình hình giao thông chật chội, làm cho huyết áp của người ta tăng vọt. Dân công sở đi làm bình thường, lên tàu điện ngầm, trái lại không có phiền não kẹt xe, nhưng lại phải chịu khảo nghiệm 4 phía như kẹp chả. Trong ánh mặt trời sớm, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô 2 vai, đạp xe đạp, rong ruổi trên đường phố Tùng Hải phồn hoa, trong miệng còn gặm bánh rán trái cây. Hắn dễ dàng vượt qua một chiếc xe sedan, xe MPV và xe giao thông công cộng. Tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi theo mái tóc bay lên. Đại học Tùng Hải cách nhà bà ngoại là 5-6 km, đạp xe chỉ cần 15 phút, cho nên bình thường hắn sẽ không ở lại trường. Bởi vì tấn thăng thần dạ du, ngày thường xe đạp đặc biệt mệt mỏi, hắn một hơi không ngừng, lao thẳng đến cổng trường đại học, móc di động ra xem, chỉ mất 10 phút. Nếu không phải là xe bình điện trên đường đạp quá nhiều, hắn còn có thể đi nhanh hơn. Đại học Tùng Hải sáng lập ở đầu thế kỷ trước, cách ngày nay là 120 năm, là học phủ đỉnh cấp, cầm cờ đi đầu cả nước. Trừ tài nguyên giáo sư chất lượng tốt, thì hai đặc sắc lớn nhất của Đại học Tùng Hải là danh họa, tự mình tìm chủ nhân tốt, dũng khí, có gan đấu kiếm. Bà ngoại trước kia đã cảnh báo dì trẻ là con gái ở trường học phải biết bảo hộ bản thân, tuổi lớn rồi lại phải cảnh cáo cháu ngoại ở trường học phải bảo vệ tốt cho bản thân mình. Bà ngoại rất là bất mãn đối với thế đạo này. Tiến vào cổng trường, xuyên qua trục chính, dựng tượng người sáng lập, hắn dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng bên phải, thong thả đạp xe tiến về tòa nhà dạy học. Hoàn cảnh ở trong học viện lịch sự, tào nhã và yên tĩnh. Các sinh viên hoặc là quay video ngắn, hoặc ngồi ở ghế dài ven đường chuyện phiếm, hoặc ôm sách giáo khoa, vội vàng học cho kịp. Đường rộng rãi sạch sẽ, mặt cỏ xanh hóa, tòa nhà ký túc xá đã có 5 tháng, nhìn lướt qua giống như một tiểu khu yên tĩnh xa hoa nào đó, cảm giác trường học cũng không hề nặng nề. Trương Nguyên Thanh dừng xe ở ngoài tòa nhà, đeo túi sách tiến vào tòa nhà tổng hợp. Tới phòng học hình thang, hắn nhìn lướt qua, các sinh viên top 5 top 3 phân tán, có không ít bạn học trốn học. Hắn tùy ý chọn một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền nghe hai nam sinh phía sau thấp giọng nói chuyện. Tôi vừa mới ở cổng trường nhìn thấy Tử Doanh Doanh, cô ấy lại chờ đợi Sugar Daddy. Nói hiệu nói vượn, nữ thần của tôi sao có khả năng được bao nuôi chứ? Thật mà, mỗi thứ hai đều có đàn ông đến đón cô ấy, là lái xe sang tới mấy chục vạn, tôi đã hai lần thấy được. Nhìn rõ chưa hả? Không chừng là người ta đặt xe trên mạng thì sao? Vậy cậu sẽ hôn môi với tài xế lái xe sao? Đáng giận, lúc học cấp 3, nữ sinh mới thích mấy tên học giỏi. Đến lúc vào đại học, nữ sinh lại thích mấy kẻ có tiền. Nam sinh bình thường khi nào mới có thể đứng lên được chứ? Từ Doanh Doanh là một nữ sinh cùng lớp, bề ngoài rất đẹp, là hoa khôi trong lớp bọn họ. Trường Nguyên Thành nhịn không được, quay đầu cười trêu. Vợ ở trong ổ cứng, có thể giúp cậu đứng lên được mà. Hai nam sinh tựa hồ không ngờ Trường Nguyên Thành sẽ xen mồm, ngẩn ra một phen. Trương Nguyên Thanh nhìn bọn họ mà nói, làm sao vậy? Bạn học nam tên Lý Nhạc Sinh à một cái. Trương Nguyên Thanh, cậu hôm nay gặp được chuyện gì tốt, thế này thì không giống với cậu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vì sao nói vậy chứ? Lý Nhạc Sinh vừa định nói chuyện thì giáo viên đeo kính đen ôm sách vở đi tới, phòng học líu díu cũng lập tức an tĩnh lại. Khu Khang Dương, khách sạn Mạch Nhạc, đinh một tiếng, tầng 16 cửa thang máy mở ra. Lý Đông Trạch mặc đồ chính thức phối hợp di lê đen, sơ mi trắng, chống gậy ra khỏi thang máy, khuôn mặt gầy quán răng kín sự ngưng trọng, quan nhã thì đi theo phía sau. Khách trong cả tầng đều bị dọn sạch, đầu đường thang máy đi thông hành lang, kéo dài băng cảnh giới. Hai nhân viên chị An canh giữ bên cạnh dây cảnh giới. Quan nhã đi giày cao gót tiến lên, lấy ra giấy chứng nhận. Nhân viên chị An lập tức tránh đường. Trên hành lang đi thông tới căn phòng có mấy nhân viên chị An mặc đồng phục đang bận rộn, hoặc là chụp ảnh, hoặc thu thập mẫu vân tay, lồng tóc các thứ. Lý Đông Trạch lướt qua mọi người tiến vào trong phòng khách sạn, lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi. Ánh mắt quán đảo qua phòng khách sạn, trên giường có hai thi thể nằm đó bị vải trắng phủ lên. Ga giường trắng nõn đã nhuộm ra từng mảng lớn những vết máu đỏ sậm. Lý Đông Trạch vươn gậy trống, vạch vải trắng ra, một nam một nữ đang nằm trên giường, khỏa thân. Hắn trầm mặc một phen, giọng trầm thấp, quả thật là Triệu Anh Quân. Quan Nhã thì cẩn thận kiểm tra mỗi một ngõ ngách trong phòng. Trong con ngươi tràn ra từng tia xương trắng, sau một lúc lâu mới nói. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, không có dấu vết con người từng xử lý. Trong thùng rác chỉ có hai cái bao cao su, nhưng bao cao su trong hộp lại thiếu ba cái. Nói xong cô có chút thương hại nhìn thoáng qua, nữ bị hại. Lý Đông Trạch một lần nữa, đậy cái vải trắng lại trầm giọng nói. Quan Nhã, cô ở chỗ này giúp đỡ nhân viên chị An thu thập vân tay, lông tóc, rồi lấy video theo dõi. Tôi cần liên hệ một fan với phó bách phu trưởng cùng với các đội trưởng, có thể là cần phải họp. Quan Nhã khẽ gật đầu. Lát nữa tôi sẽ mang chi tiết hiện trường, tư liệu nhân vật đồng bộ gửi vào điện thoại di động của anh. Triệu Anh Quân là cố vấn văn phòng cảnh sát của đường Tương Thủy, thành viên của Bạch Hổ binh chúng, thám báo cấp 2. Một thành viên của Ngũ Hành Minh bị giết. Đây là một sự kiện lớn. Ở biệt thự lầu 2, phòng họp loại nhỏ, Trong phòng họp trang hoàng cực kỳ tinh xảo xa hoa, mặt sàn còn phủ kín bằng thảm lông dê, xốp và mềm. Ở giữa đặt một cái bàn hội nghị bằng gỗ thịt dài. Ở trên bàn bày đĩa hoa quả tinh xảo đẹp đẽ, miếng chân giò hun khói lấp lánh trong suốt, rượu vang nhập khẩu đắt đỏ, những hộp xì gà và đồ ngọt tinh tế. Cuối bàn hội nghị buông xuống một cái màn chiếu trắng, phát một đoạn video theo dõi của khách sạn. Trong video, người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, từ cửa thang máy đi tới cửa phòng khách, lấy thẻ mở cửa phòng tiến vào. 40 phút sau, người đàn ông lại từ trong phòng đi ra, hai tay đút túi, cúi đầu rời khỏi. Video kết thúc, Lý Đông Trạch ấn nút tạm dừng, nhìn các đội trưởng ở bên cạnh bàn mà nói. Sáng nay nhận được khách sạn báo cảnh sát, nhân viên phục vụ lúc dọn phòng gõ cửa không mở, liền tiến vào xem xét. Kết quả phát hiện hai người bị hại. Triệu Anh Quân trước khi chết đã từng chịu ngược đãi, trên người trải rộng những vết chém, tay chân có dấu vết bị trói, nhưng mà vết thương chí mạng là vật sắc xuyên tim. Người chết nữ giới kia tên là Lưu Hiểu Nga, cũng bị vật sắc nhọn đâm thủng trái tim, nhưng không bị ngược đãi. Căn cứ vào hiện trường thiếu mất bao cao su, thì chúng tôi hoài nghi cô ta trước khi chết đã bị hung thủ làm nhục. Mặt khác thì văn phòng cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của hai người, xác nhận Lưu Hiểu Nga là người tình của Triệu Anh Quân. Chúng tôi lấy video giám sát cửa ra vào khác của khách sạn, không phát hiện hung thủ rời khỏi như thế nào. Hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù có thể tránh được camera giám sát. Bước đầu phỏng đoán, hung thủ là linh cảnh hành giả. Ở bên cạnh bàn tổng cộng có 6 người ngồi, ghế đầu là một người trẻ tuổi mặc đồ tây trắng, có sự cao ngạo và cao quý của công tử thế gia. Búi tóc đuôi ngựa, ngắn, bảnh bao, đường nét khuôn mặt như điêu khắc, anh tuấn đến mức không thể nhìn thẳng. Chỗ trống đầu tiên bên trái là vị trí của Lý Đông Trạch, bên phải là một cô gái ôm mèo mướp, mặc sườn xám tranh thủy mặc, nét đẫy đà quyến rũ của phụ nữ trưởng thành hiển lộ không thể nghi ngờ. Khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng thích đáng, căng mịn trắng nõn, trang điểm hết sức trang nhã, có khí chất điềm tĩnh. Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo bảo hộ lao động, làn da ngăm đen thể hiện xương gió của công nhân. Đối diện cô là huấn luyện viên phòng tập thể thao mặc đồ bó sát, cánh tay trắng kiện có thể bằng vòng eo của cô gái, mặt mày sắc bén, khi nhìn thì có một cảm giác hung dữ đập vào mặt. Cuối cùng là một cô gái khoảng 27-28 tuổi, mặc quần áo đua xe màu trắng, quần da bó sát, tóc quăn đen, mặt trái xoan, vừa ngầu vừa bảnh. Năm vị này chính là đội trưởng tiểu đội linh cảnh hành giả khu vực Khang Dương, còn có mấy người bởi vì các loại nguyên nhân không tham dự. Công tử ca mặc đồ tây trắng nhìn quanh, con ngươi màu nâu đậm, bình thản như hồ nước, thản nhiên nói. Các vị, có ý kiến gì không? Đội trưởng Thanh Đằng, cô nói trước đi. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám khẽ nhíu lôi đông mày thanh tú. Linh cảnh hành giả bình thường không dám giết người chính phủ chúng ta. Có thể là linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác làm không? Lý Đông Trạch trả lời, con đang điều tra mối quan hệ gần đây của Triệu Anh Quân. Nếu là linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác gây nên thì tính nghiêm trọng của sự kiện sẽ tăng lên một bậc. Hỏa đại sư Cơ Bá nhướng mày hùng hổ tức giận. Nghề nghiệp tà ác sao? Lũ chuột thối trong cây mương cống rãnh này dám giết người của ngũ hành minh ta. Ông đấy nhất định khiến hắn trả giá đắt. Người khác sắc mặt ngưng trọng. Bạch Long mặc quần áo xe đua trầm ngâm nói, chiến lược của Triệu Anh Quân này thế nào? Lý Đông Trạch nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nói, có một món đạo cụ phòng ngự. Nghe vậy sắc mặt của Bạch Long ngưng trọng. Thám báo cấp 2 tuy không sở trường về chiến đấu, nhưng ở dưới tình huống có đạo cụ phòng ngự, muốn giết hắn là không dễ dàng. Huống chi ở dưới tình huống không có kinh động tới ở phòng khách vách. Chúng ta có thể căn cứ vào điểm này thì bước đầu phán đoán thực lực của hung thủ. Đường Quốc Cường, ông chủ công ty kiến trúc, đội mũ thợ mỏ trầm giọng nói, rất mạnh. Đại Cơ Bá hử lạnh một tiếng, lặp lại lời vừa nãy, mạnh thì lại như thế nào, dám giết người của ngũ hành minh ta, mạnh nữa cũng phải chết. Bạch Long yên lặng ôm đầu, thầm nhủ lúc làm việc, có thể đá mấy tên ngu ngốc của Xích Hỏa Bang ra ngoài trước hay không? Lý Đông Trạch nói, trải qua chúng tôi điều tra, Triệu Anh Quân có rất nhiều người tình, hơn nữa lại thích bao nuôi nữ sinh viên, chúng tôi đang điều tra từng người tình của hắn. Đại Cơ Bá liền nhíu mày hỏi, vì sao? Khách sạn Triệu Anh Quân và người tình hẹn hò là không cố định, hung thủ là có thể tìm ra được địa chỉ khách sạn, nắm được số phòng, nói rõ là hắn đối với quỹ tích hành động của Triệu Anh Quân có hiểu biết nhất định, hoặc là người quen, hoặc là đã trải qua thời gian lâu theo dõi, Lý Đông Trạch nói. Hiểu biết người nhất vĩnh viễn là cô gái bên gối của ngươi, chúng ta có lẽ có thể từ chỗ người tình của Triệu Anh Quân đạt được một ít manh mối hữu dụng. Các đội trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Lý Đông Trạch lại tiếp tục nói, Triệu Anh Quân trước khi chết đã từng bị tra hỏi và ngược đãi, các vị thử nghĩ một phen, hung thủ là cha hỏi cái gì, hỏi ra được cái gì. Mặc kệ hung thủ là báo thù hay là nghề nghiệp tà ác thì đây đều là vấn đề đáng giá để chúng ta phải thận trọng đối đãi. Các đội trưởng đang ngồi không khỏi khẽ biến sắc. Nghề nghiệp tà ác cùng với nghề nghiệp hợp pháp vẫn luôn quan hệ như nước với lửa, săn giết lẫn nhau, truy tung lẫn nhau. Có thể khiến nghề nghiệp tà ác cảm thấy hứng thú, đương nhiên là tin tức, thậm chí là địa điểm ẩn thân của các linh cảnh hành giả chính phủ. Mà hung thủ nếu như không phải nghề nghiệp tà ác, một vị linh cảnh hành giả cường đại, mạo hiểm đắc tội với tổ chức chính phủ, lẻn vào khách sạn tra hỏi giết người, chân tướng sau lưng có lẽ càng thêm phức tạp. Thanh Đằng trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ. Đại cơ bá nghe vậy nhìn quanh. Viên đỉnh sao có chưa tới, để anh ta cắn nuốt linh thể của Triệu Anh Quân, thu hoạch ký ức của Triệu Anh Quân thì chúng ta liền có thể biết hung thủ là ai. Tầm quan trọng của thần dạ du có thể khống chế linh, nháy mắt là nổi bật ra ngay. Phó Thành Dương lắc đầu nói, hôm qua Thái Nhất Môn triệu tập toàn bộ thần dạ du của chính phủ tới thủ đô dự họp, Viên Đình không còn là Tùng Hải nữa. Vẻ mặt hắn từ đầu tới cuối đều rất bình thản, giống như trời có sập xuống cũng sẽ không hoảng vậy. Vào thủ đô họp sau, trong lòng mấy vị đội trưởng trầm xuống, nếu như Viên Đình không có mặt, thần dạ du khu lớn khác khẳng định cũng không có. Thế này có phải quá trùng hợp rồi không? Hung thủ sớm không động thủ, muộn không động thủ, lại chọn ngay thời điểm thần dạ du tới thủ đô. Đại cơ bá cả giận nói, Thái Nhất Môn này làm sao vậy chứ? Sớm không họp, muộn không họp mà lại chọn lúc này. Chúng ta sớm nên bồi dưỡng thần dạ du của mình. Lý Đồng Trạch bất đắc dĩ nói, nhân quả quan hệ bị ngược rồi, là hung thủ chọn ở lúc này. Thôi bỏ đi, cái này cũng không quan trọng. Mọi người cũng không cần lo lắng, chúng ta có thần dạ du của mình. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên thằng nhóc kia. Lời của Lý Đông Trạch khiến các đội trưởng nhớ ra là trong đội ngũ linh cảnh khu Khang Dương đã chiêu mộ được một vị thần dạ du, không cần về hướng Thái Nhất Môn mượn người nữa. Đại cơ bá lộ vẻ mặt vui mừng, lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa, mau liên hệ thằng nhóc đó. Cho nên nói, vẫn là phải bồi dưỡng thần dạ du của mình, thời khắc mấu chốt thì người một nhà đáng tin hơn. Đội trưởng khác lông mày cũng giãn ra. Đại cơ bá nói có lý, tuy thần dạ du của Thái Nhất Môn ở trên chính sự trước giờ vẫn rất phối hợp, nhưng chung quy họ là người ngoài, Dung khẳng định không tiện bằng người một nhà. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Phó Thành Dương, thấy hắn khẽ gật đầu, lập tức lấy di động ra khỏi phòng họp. Để tôi liên hệ với cậu ta một phen. Kết thúc tiết chuyên ngành buổi sáng, Trường Nguyên Thành đeo túi sách rời khỏi phòng học. Lớp buổi chiều hắn tính trốn luôn, đi đến nơi làm việc của đội 2 tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương một chuyến. Tương lai kết giao quan hệ các trọng tâm đều cần phải chuyển rời đến trên tiểu đội linh cảnh. Trương Nguyên Thanh không phải là quá thích trường học, hứng thú đối với học tập cũng không phải quá lớn. Người trẻ tuổi Tùng Hải đều có loại lười nhác từ trong xương tủy, xoái tính không đủ, khiếm khuyết có thừa. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ va chạm, một loại là từ nhỏ bồi dưỡng ra thói quen tích cực hướng về phía trước, một loại là cuộc sống bức bách phải làm. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc tìm về tinh thần phấn đấu mà mình đánh mất đã lâu. Thứ nhất là tính mạng bức bách, thứ hai là có thể hoàn thành giấc mơ thiếu niên cầm kiếm hoành tẩu giang hồ. Linh cảnh tràn ngập nguy hiểm và quỷ dị, nhưng một khi nếm được ngon ngọt thì sẽ không bao giờ cam tâm làm một người phàm nữa. Ở dưới lầu đang chuẩn bị quẹt thẻ một chiếc xe đạp công cộng, chuông điện thoại di động trong túi vang lên, là Lý Đông Trạch gọi tới. Đội trưởng, Trương Nguyên Thanh xác nhận cuộc gọi. Bây giờ cậu ở đâu? Lý Đông Trạch tốc độ nói rất nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Ở trường học. Đại học Tùng Hải về không? Bây giờ tôi sẽ bảo quan nhã tới đón cậu. Đón tôi? Trương Nguyên Thanh nghe ra có sự vội vàng ở trong giọng nói của Lý Đông Trạch, liền nói, chuyện gì chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Tôi hơi buồn ngủ một chút, sorry anh em.